Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, Triệu Hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nếu bà ta bị sụp đổ, Phong Nhi sẽ càng không cứu được. Tần Tự Tiết cũng sốt ruột đi tìm Tân Đông Lâm, bắt ông ta phải nghĩ ra biện pháp. Nhưng vì chuyện trộm lệnh bài lúc trước, Tân Đông Lâm cũng bị con sói ngoan độc Mặc Tông Nhiên trách phạt. Hiện giờ, ông ta ở trong triều đã không còn giá trị. Triệu Hoàng hậu như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi loanh quanh. Minh Vương Phủ, Như Ngọc đang trả lời Vân Quán Ninh. Vương Phi, thuộc hạ làm việc người cứ yên tâm. Thuộc hạ đã nghe theo sự sắp xếp của người truyền tin tức này ra khắp cả kinh thành rồi. Hiện giờ, Vân Đinh Lan e là cũng không dám xuất hiện đi. Người làm tốt lắm. Vân Quán Ninh hài lòng gật đầu. Bổn Vương Phi đã hứa cho ngươi bạc, nhất định sẽ không thiếu của ngươi. Vâng, thuộc hạ đã hợp tác với Vương Phi nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ còn không biết Vương Phi sao? Vương Phi người đã nói là làm. Thuộc hạ trăm vạn lần đều tin tưởng. Vỗ mông ngựa đã vỗ đền móng ngựa luôn rồi. Ngươi cút đi. Vân Quán Ninh đá một cước. Ngươi còn mặt mũi mà nói. Bổn Vương Phi sai người làm việc. Người còn cò kè mặc cả đời ta thù lao. Còn có mặt mũi mà nói. Hợp tác nhiều lần như vậy. Ai hợp tác nhiều lần với hắn. Nhưng mà xem ra, hắn là người của Mặc Diệp. Nàng không thể sai khiến. Chỉ có thể lấy bạc ra đập. Dùng bạc mua chuộc thôi. Nhưng Ngọc cười hì hì sáp lại. Vương Phi, người nói hiện giờ quốc công phủ có phải đang lo sốt vó rồi không? Đương nhiên là phải lo sốt vó rồi. Vân Quán Ninh cười lạnh. Nàng đang nhớ lại 4 năm trước Vân Đinh Lan âm thầm làm ra những việc đó với nàng. Vốn tính là sau khi trừng phạt Tân Tự Tiết rồi mới tới Vân Đinh Lan. Nhưng lần này, nàng ta lại không kiếm được mà nhảy loạn lên. Còn dám dương móng vuốt đến Viên Bảo. Con trai chính là điểm mấu chốt của nàng. Vân Quán Ninh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng. Nhớ lại 4 năm trước, nói nàng tư thông với gia đình, Vân Quán Ninh đã điều tra rõ, việc này Vân Đinh Lan cũng không tránh khỏi liên quan. Chính nàng ta đã ám chỉ cho Tần Tự Tiết thu mua gia đình của Minh Vương Phủ, làm cho Mặc Diệp hiểu lầm. Nói trắng ra, nguồn gốc chính là do Vân Đinh Lan, xem nàng ta sau này phải thu cái đuôi lại mà làm người, hay là vẫn còn dám tới trước mặt nàng dương nanh múa vuốt. Vân Quán Ninh chậm rãi cong khóe môi, trên mặt lộ ý cười lạnh. Lúc này, Vân Đinh Lan hẳn là như một con ruồi mất đầu, sốt ruột đến loạn lên đi. Đang nói chuyện, giọng nói vui vẻ của Mặc Diệp truyền đến bên tai. Tục ngữ nói, Tần quan thượng nhiệm tam bà hỏa, đám lửa này của Tống Tử Ngư, thiêu mạnh thật, người nợ ân huệ của ta. Vân Quán Ninh liếc nhìn hắn. Ngọn lửa này không chỉ thiệu đến đầu của Tam Ca, mà ngay cả Khôn Ninh Cung và Tần Tương Phủ cũng trở nên lo lắng. Hoàng thượng tăng tín nhiệm Tống Tử Ngư, rất coi trọng, Mặc Diệp đến gần, người nợ ân huệ của ta. Cách chương.